Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, cải tiến. Thế nào? Theo thổ lò cao bên trong than củi thiêu đốt sạch sẽ. Toàn bộ lò cao bên trong đều là hết rồi hơn phân nửa. Nhưng mà có những cái kia mộc cho che chắn. Căn bản không có cách nào xem rốt cục bộ tình huống. Lúc này than củi vừa thiêu đốt sạch sẽ, thổ lò cao bốn phía còn vô cùng bỏng, cho nên tổ rồng các thú nhân cho dù là có chút nóng này, cũng không thể không đứng ở một bên chờ đợi thổ lò cao lạnh xuống tới. Cũng may lạnh mùa đông cũng có lạnh đông chỗ tốt, trước đây không lâu còn phi thường nóng rực, thổ lò cao rất nhanh liền hạ xuống nhiệt độ. Sờ lên thổ lò cao vách lò, thấy cũng không phỏng tay đời sau. Quách bắt đầu từ phía dưới miệng thông gió bên trong luồn vào tay. Đem một bên mảnh ngói kéo ra. Thế là toàn bộ thổ lò cao cái bệ chính là xuất hiện một cái không nhỏ cửa hang. Theo cái kia cửa hang luồn vào tay đi. Đem mộc cho phía dưới mấy khối khối trạng vật thể lấy một khối ra. Thổi khẩu khí. Đem bám vào phía trên mộc cho thổi khô chỉ toàn. Chính là lộ ra mặt ngoài màu vàng đồng tới, nhưng mà mắt nhìn lấy cái này, thỏi đồng, Austin cũng không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại nhíu chặt mày, đem bên trong mỏ đồng thạch đều lấy ra. Theo Austin mệnh lệnh, liền thấy hồ diện nhân Quách đem bàn tay nhập trong lò đem dưới đáy mấy khối khoáng thạch đều lấy ra ngoài, thất bại. Mắt nhìn lên trước mắt những này chỉ là hòa tan chừng phân nửa nửa đồng nửa sắt khoáng thạch. Austin rõ ràng chính mình lần thứ nhất luyện đồng đã là thất bại. Tiếp nhận trong đó một khối bán thành phẩm. Austin móng vuốt dùng sức bóp. Lập tức liền giống như là bùn đất bị đẩy ra. Lộ ra tầng kia thật mỏng đồng bên trong tảng đá. Mỏ đồng trong đá đồng chỉ là nửa hòa tan. Cũng không có khiến cho cùng khoáng thạch bên trong tạp chất tách rời. Cuối cùng mới hình thành như vậy bán thành phẩm bộ dáng. Nhiệt độ không đủ cao. Hẳn là thổ lò cao bên trong nhiệt độ chỉ là làm đến khoáng thạch bên. Trong kim loại đồng hòa tan thành thể bán lưu bộ dáng. Cũng không có đem đồng hòa tan làm chất lỏng. Từ đó không có đem cùng khoáng thạch bên trong tảng đá chờ tạp chất triệt để tách rời. Không đúng, chẳng lẽ là mỏ đồng thạch thả nhiều? Nhìn qua trong tay luyện hỏng mỏ đồng thạch, Austin hơi nghi hoặc một chút. Cái này lò cao bộ dáng cùng luyện chế mỏ đồng thạch phương thức. Trên cơ bản đều là trích dẫn Austin kiếp trước nhìn qua cái kia tay không luyện sắt nghiêu nhân. Phương thức, đã vị kia nghiêu nhân có thể dùng cái này luyện ra sắt đến. Mà lại đồng điểm nóng chảy rõ ràng so với sắt địa. Nhưng vì cái gì cái này thổ lò cao không có cách nào luyện ra đồng đến. Lại hoặc là dị giới hoàn cảnh khác biệt. Rất nhiều ý nghĩ tuôn ra trong đầu. Trên bầu trời tuyết lớn còn tại rầm rầm rơi xuống. Tổ rồng các thú nhân tạo dựng lên là thổ lò cao che chắn mưa tuyết tròi hóng mát cũng không lớn. Cho nên Austin thân thể lại là lộ ở bên ngoài. Cái này tuyết lớn xuống đến thật sự là lớn. Chỉ chốc lát sau Austin trên lưng chính là chất đầy tuyết đọng. Che kín mà run lên run bả vai. Trên đỉnh tuyết đọng chính là rì rào rơi xuống. Mắt nhìn lấy bốn phía rì rào rơi xuống bông tuyết. Austin đột nhiên linh cơ khẽ động. Tuyết, đúng, là tuyết. Cái kia trong video. Vị kia nghiêu nhân là tại ngày nắng to ở trong rừng lấy tài liệu luyện sắt. Nhưng là hiện tại Austin vị trí thời điểm lại là nước đóng thành băng lạnh mùa đông. Austin hai mắt đột nhiên sáng lên. Đã là suy đoán ra lò thứ nhất đồng luyện hỏng nguyên nhân. Là nhiệt độ. Tại thổ lò cao dưới đáy thành lập miệng thông gió. Là vì để không khí tiếp tục không ngừng chảy vào. Đem đại lượng dưỡng khí theo không khí bị mang vào, xúc tiến lò cao bên trong than củi thiêu đốt, từ đó khiến cho thổ lò cao bên trong nhiệt độ biên độ lớn tăng lên. Nhưng mà Austin lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là không khí khi tiến vào lò cao bên trong thời điểm. Đồng dạng sẽ mang đi thiêu đốt than củi sinh ra nhiệt lượng. Nếu như tại nhiệt độ bình thường dưới điều kiện, gió mang đi nhiệt lượng muốn xa nhỏ hơn than củi cấp tốc oxy hóa thiêu đốt sinh ra nhiệt lượng. Cho nên thông gió đi vào ngược lại khiến cho lò cao bên trong nhiệt độ trên phạm vi lớn lên cao. Mà bây giờ không phải nhiệt độ bình thường, mà là băng thiên tuyết địa lạnh đông. Nhiệt độ không khí đạt tới âm 20 thậm chí 30 trình độ. Như thế băng lãnh không khí bị chống tiến vào lò cao bên trong. Cho dù gió mang tới đại lượng dưỡng khí làm cho than củi cấp tốc thiêu đốt sinh ra càng lớn nhiệt lượng, nhưng cùng lúc gió lạnh cũng mang đi đồng dạng đại lượng nhiệt lượng. Ngược lại làm cho lò cao bên trong nhiệt độ trở nên thấp một chút. Kể từ đó, tự nhiên không cách nào đem đồng theo mỏ đồng trong đá luyện ra. Cái này phiền toái, trước mắt xuất hiện tình trạng làm cho Austin thẳng vào đầu. Ngược lại là không nghĩ tới lạnh mùa đông đối với luyện đồng là to lớn như thế ảnh hưởng. Bất quá, đã phát hiện vấn đề. Cái kia giải quyết là được rồi. Tại thông gió trước đó, tốt nhất trước đối không khí tiến hành khẽ đảo thêm nhiệt. Chỉ bất quá cái này nói dễ, làm lại là có chút phiền phức. Nguyên bản cái kia nguyên thủy thông gió khí là cùng miệng thông gió dính liền nhau. Vì tiến hành thêm nhiệt, Austin không thể không quay trở về tổ rồng bộ lạc một chuyến. Theo địa tinh trang bị chế tạo xưởng bên trong lấy được một đầu ống gốm. Cái này ống gốm là địa tinh nhóm đốt ra đồ sứ đời sau đắc ý sau khi luyện tập chi tác. Chỉ là chế tạo ra đời sau phát hiện không có ích lợi gì. Liền để đó không dùng ở nơi đó. Đồng dạng để đó không dùng còn có các loại loạn thất bát tao các loại tác phẩm nghệ thuật. Bị chồng chất tại một cái góc, cũng làm khó Austin không chối từ khổ cực đem tìm được. Dùng đầu này ống gốm kết nối miệng thông gió cùng thông gió khí lối vào. Trở thành kết nối giữa hai bên một cái thông đạo. Đồng thời tại ống gốm bên ngoài, Austin làm cho các thú nhân trồng lên than củi đầu gỗ cái gì nhiên liệu châm. Đôi ống gốm tiến hành làm nóng. Kể từ đó thông gió thời điểm dọc theo ống gốm tiến vào thổ lò cao miệng thông gió trước. Tự nhiên sẽ bị làm nóng tới trình độ nhất định ống gốm tăng lên nhiệt độ. Mặc dù theo khí lưu không ngừng tràn vào, phương pháp này cũng không thể đem chống đi vào khí lưu làm nóng đến như thế nào một cái nhiệt độ cao, nhưng ít ra cũng sẽ so âm 20-30 độ khí lưu mạnh hơn nhiều. Đi qua một phen một lần nữa cải tiến thiết kế đời sau. Đợi đến thổ lò cao nạp lại đầy than củi, đã là đến đêm tối thời gian. Mặc dù có chút nghĩ sớm đi nhìn thấy cải tiến đời sau hiệu quả như thế nào, nhưng là đêm tối đời sau nhiệt độ sẽ lại lần nữa giảm xuống. Lại thêm bên ngoài mãnh liệt cuồng phong, thực tế không phải cái gì luyện đồng thời điểm tốt. Austin điểm ấy thời gian vẫn là chờ nổi, thế là liền hạ lệnh các thú nhân riêng phần mình đi ăn cơm nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai luyện đồng làm việc tiếp tục, châm lửa, làm nóng ống gốm, thông gió, từng đạo trình tự làm việc xuống dưới. Các thú nhân ở một bên lẳng lặng chờ đợi, lò cao tán phát nhiệt khí khiến cho quanh mình không khí cũng không có như vậy băng lãnh. Tại các thú nhân cố gắng hợp tác phía dưới, 2 giờ đời sau, lò cao bên trong than củi cũng nhanh đốt hết, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Austin cùng các thú nhân vây quanh ở một bên chờ đợi. Không bao lâu lò cao bên trong than củi liền đã là triệt để thiêu đốt thành tro tàn. Mà sau nửa giờ, cực nóng lò cao nhiệt độ cũng thấp xuống, đón lấy. Một cái thú nhân chính là xung phong nhận việc mở ra lò cao cái bể, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, thành công, dùng sức thổi, một khối gập ghềnh, bất quy tắc màu vàng sẫm thỏi đồng chính là xuất hiện trước mắt. Nhìn qua thú nhân trong tay khối kia thỏi đồng, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục thành công, Austin chỉ cảm thấy một luồng cảm giác thỏa mãn không khỏi tự nhiên sinh ra. Nhưng mà rất nhanh,